quỷ. Tay cầm thanh kiếm gỗ đào, tay rút từ trong túi áo ra một nắm tỏi. Nhưng kẻ mà ông nhắm tới không phải là cô ta. Miệng lầm rầm niệm một loạt thần chú, ông Sát vừa vung tay lên, đám tép tỏi nhanh chóng theo đà phóng về phía cô hồn đang ngồi trên người của cô Thu. Quả nhiên vì vong hồn của kẻ ấy quá yếu so với ông Sát, vừa trúng đòn lập tức biến mất. Cô Thu như được chút được gánh nặng, liền chồm dậy, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể. Bộ áo bà ba dính sát vào người nhơm nhớp. Còn chưa kịp hoàn hồn, cơn buồn nôn kìm nén bùng lên. Thu dùng cả hai tay bịt chặt miệng lại. Nhưng không ngờ, thứ phun ra từ miệng của cô lại là thứ chất nhầy đen ngòm ngòm, bốc lên mùi tanh nồng như mùi cá chết, làm cho những người đứng gần cô chịu không nổi mà phải bịt mồm bịt mũi quay đi. Trời Phật ơi, mày bị cái gì thế hả Thu? Bà Lý nãy giờ đứng bên cạnh ông Sát, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, gương mặt của bà biến sắc, hai chân run rẩy đứng không nổi. Còn chưa kịp định thần thì từ dưới đống nước nôn mửa đen ngòm nhầy nhụa ấy như có thứ gì ngọ ngoại bên trong. Hai mắt của ông Sát sáng quắc lên. Tránh ra xem nào. Một tay ông dùng lực thật mạnh đẩy bà Lý sang một bên, còn mình cũng nhanh nhẹn nhảy qua ôm lấy cô Thu còn đang bần thần chưa tỉnh táo. Từ bên trong đống chất nhảy đen ngòm tanh tưởi ấy, một nhúm tóc dài lao ra bổ nhào về phía bọn họ vừa đứng khi nãy. Vì không đụng trúng được ai, nó lao đến chỗ bức tường đằng sau lưng của họ, chỉ nghe âm thanh xèo một cái rùng rợn. Tiếp đó là từng mảng tường gạch bị nung chảy ngay trước mắt của bọn họ. Nhúm tóc khi nãy biến mất, chỉ để lại một cái mùi tanh còn nồng nặc hơn. Khuôn mặt của bà Lý càng lúc càng tái xanh, tái xám. Chỉ tay về phía mảng tường đã bị chảy thành một mảng. Bà lắp bắp. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Hôm nay, coi như là mày gặp may. Đợi tao đuổi tên thầy kia đi, tao sẽ quay lại tìm mày. Giọng nói quen thuộc của cô Ngọc Lan vang lên vang vẳng bên tai của bà Lý, tựa như là cô đang đứng sát ngay bên cạnh vậy. Theo phản xạ, bà Lý hoảng loạn quay đầu nhìn quanh, thế nhưng cũng chẳng có ai cả. Chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến tận xương tủy. Lúc này, ông Sát cũng cảm nhận được rõ âm khí đang dần dần tan biến, chứng tỏ là nữ quỷ kia đã biến mất. Ông đỡ cô Thu ngồi dậy, phát hiện khắp người cô xuất hiện chi chít những vết bầm lớn nhỏ. Chúng chồng chất lên nhau, còn có rất nhiều dấu răng người cắn, in thành hình, làm cho người ta kinh sợ. Làm ơn, cứu tôi với, cứu tôi với. Thu thều thào nói ra được vài chữ, rồi lịm dần đi. Ở bên ngoài có thêm vài người đàn ông chạy vào, thấy ông Sát đang ôm cô Thu, tưởng ông làm sằng làm bậy, liền vác cuốc vác dựa, định xả tới. Mai sau trong lúc nguy khốn, bà Lý liền xông ra căn thẳng. Đây là ân nhân của cái nhà này, chúng mày không được động vào. Bà Ngọc bấy giờ mới đi đến, hiệu cho đám người kia đi ra ngoài. Dù không hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, nhưng lệnh chủ khó cãi. Chúng nó đành lặng lặng đi ra theo. Khệ nệ chống gậy, nhờ sự giúp sức của bà Ngọc, bà Lý mới đứng dậy được đàng hoàng. Xin thầy tha lỗi cho phàm phu tục tử mà không thấy Thái Sơn trước mắt, thành tội bất kính. Ta chỉ là kẻ học đạo thôi, bà đừng có ví von cao quá như vậy. Trước sự khiêm nhường của bà Lý, khác hẳn với thái độ trịch thượng vừa nãy, ông Sát chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh nhạt nhất. Hai tay của ông bế lấy cô Thô rồi hỏi. Trong nhà bà có căn buồng nào rộng rãi sạch sẽ không? Cô gái này đang bị bệnh, lại có âm hồn quấy rối, không nên để ở cái nơi ẩm thấp như vậy. Dạ có, thầy cứ đi theo bà Ngọc hả? Nghe ông Sát hỏi, bà Lý vội vã đáp. Chẳng phải là bà hết trận, trở nên đột nhiên tốt tính đâu, mà là vì bà biết người đàn ông trước mặt không tầm thường, nói không chừng có thể cứu giúp được thằng Đức, còn có thể giúp bà thoát khỏi cái kiếp nạn lần này. Nếu như vậy thì cho dù là bà có bị bắt quỳ xuống vái lạy thì bà cũng vẫn làm. Dù rằng không hiểu được ý định của bà Lý, thế nhưng vốn là người làm lâu năm ở trong nhà, bà Ngọc tự hiểu rằng đừng có tò mò. Dưới sự phân phó của chủ, dẫn ông Sát đến một căn buồng lớn dành cho khách. Thông thường thì nơi đây chỉ dành cho những vị khách quý hoặc những người họ hàng xa của gia đình vào ở. Bởi lẽ ở đây đặt được hướng thoáng đãng nhất trong nhà, còn được bà Lý trang hoàng lộng lẫy. Dạ, thế thưa thầy, cái buồng này nó hợp ý thầy chữa, hay thầy còn cần gì để nhà con làm thêm cho thầy? Ta chỉ cần một chỗ đủ dương khí để cho cô an toàn thôi. Ở đây xem ra cũng ổn rồi. Ông Sát nói đoạn, cẩn thận đặt Thu đang mê man nằm xuống giường. Sau đó rút trong túi vải ra 4 lá bùa, dán ở 4 góc. Tuy rằng so với những gì ông thấy về nữ quỷ kia, 4 lá bùa này không phải là vật có thể gây khó dễ được cho cô ta, nhưng vẫn có thể giúp cô Thu an toàn khi ông không ở đây. Bà Ngọc đứng ở đằng sau, từ đầu đến cuối, thái độ vẫn lạnh nhạt. Ông Sát sắp xếp xong xuôi, bà Lý đàng hoàng chống gậy bước vào. Theo sau là con Sen, tay một bưng một mâm, toàn là vàng lập lòe sáng chói. Thấy bà chủ, bà Ngọc tinh ý nép sang một bên nhường đường. Bà Lý mới nhẹ nhàng ngọt nhạt. Dạ, bẩm thầy, thầy giúp con dâu nhà con thoát khỏi tai ương. Nhà con xin được bái lại tạ ơn thầy, nhưng cái xôi cái rủi nó vẫn còn đeo bám. Thầy thương thì thương cho chót. Ông Sát liếc về đống vàng sáng lấp láy trên tay của con Sen, miệng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Dù là kẻ tu đạo, nhưng nhất thời nhìn thấy của cải nhiều như thế, ai mà khống chế được trong lòng không dao động. Tuy nhiên, ông vẫn đáp lại khiêm nhường. Ta đi ngang qua đây, thấy rõ nhà bà đang nặng âm khí lắm, ắt có việc chẳng lành. Ta sợ là cái căn cơ chưa vững cho nên ta không dám hứa trước. Vậy nên kính xin bà đem khất vàng đi. Thầy, thế chẳng lẽ thầy không thích vàng hay là chưa đủ? Nếu thế thì con sai người mang thêm. Dứt lời, bà Lý quay sang bà Ngọc ra hiệu. Hiểu ý chủ, bà Ngọc bước nhanh ra cửa, đoạn hắng giọng. Tức thì ở bên ngoài có 3 người hầu khác bước vào, trên tay mỗi người đều bưng một mâm vàng lấp lánh khác. Nhìn khoa trương như vậy, trong lòng của ông Sát cũng tự hiểu gia đình này tuy giàu có, thuộc hàng không đơn giản. Ông xô tay điềm đạm. Ta vô tình gặp sự nhà bà xảy ra, nghĩa rằng có duyên nên ắt phải ra tay cứu giúp. Nhưng thứ ta cần không phải là cái của cải xa hoa này. Trên đời này có ai mà không cần tiền đâu. Bởi vì là không có tiền thì làm sao mà sống, làm sao mà hưởng thụ được thú vui trần thế. Bà Ngọc và đám người hầu trong bụng thầm chửi ông Sát có mắt mà không biết nhìn, có phúc mà không biết hưởng. Chứ giả dụ mà là họ thì tức khắc sẽ nhận hết số tiền ngay. Vì sự từ chối của ông Sát, bà Lý đành phải kêu người hầu lui ra. Khi trong buồng chỉ còn lại 2 người, bà mới khệ nệ quỳ xuống. Ông Sát bị bất ngờ trước thái độ khiêm nhường của bà, nhất thời không biết xử sự ra làm sao cho phải đạo. Không để ông kịp suy nghĩ gì thêm, bà Ngọc nhìn sang, lập tức bà Lý thành khẩn, giọng khàn đặc, xen lẫn nghẹn nghẹn nơi cuống họng, khóe mắt cũng đã râm rấp nước. Thưa thầy, con trăm ngàn lần con lại thầy, thầy thương thì thương cho chót. Con trai con nó đang thập tử nhất sinh, thầy muốn lấy mạng con hay là gì cũng được. Bà Lý vừa nói vừa dập đầu, mạnh đến nỗi chán như muốn toạc cả ra, lấm tấm máu. Nhìn cảnh người mẹ vì con mình mà bản thân tàn tạ phải quỳ lại một người xa lạ như thế, ông Sát cũng không kìm lòng nổi. Tuy nhiên, ông sợ chính là cái uy lực của nữ quỷ. Theo những gì ông nhìn nhận, ắt hẳn cô ta không chỉ rất mạnh mà còn có những tay sai khác. Đối phó với cô ta, sức một mình ông khác nào như trứng chọi đá. Thấy vẻ đắn đo hiện lên trên khuôn mặt của thầy, trong lòng của bà Lý càng nóng như lửa đốt. Con trai bà bây giờ giống như đang ở bờ vực của cái chết. Nếu như không nhanh cứu, sợ rằng bà sẽ mất con thật. Thằng con cả của bà đã điên điên khùng khùng, cả ngày ngơ ngẩn nhớ về người vợ đã mất. Nhỡ đâu mà thằng con thứ hai không qua khỏi, bà biết sống làm sao? Thôi được rồi, dù gì ta cũng có duyên với nhà bà, đành phải cố giúp bà lần này vậy. Một hồi lâu đắn đo suy nghĩ, ông Sát vẫn gật đầu. Nhận được sự đáp trả đúng ý mình, bà Lý mừng rỡ không thôi. Trong đôi mắt đầy vết chân chim của bà cũng đã hiện lên tia vui vẻ, như thấy hy vọng. Mặc kệ máu trên trán vẫn còn đang chảy, bà chăm chăm nắm chặt lấy tay ông thầy mà cảm ơn rối rít. Chỉ cần con trai bà bình an vô sự thì chút đau đớn này có nghĩa lý gì? Hai người bàn luận về những chuyện xung quanh rất lâu sau mới xong. Theo những gì bà Lý tiết lộ, ông Sát lờ mờ nhận ra thân thế của con nữ quỷ. Câu chuyện là từ 30 năm trước, khi mà ông Lý vẫn còn đang độ trai trắng khỏe mạnh, đem lòng thương một người con gái khác là Ngọc Lan, gắn bó với nhau như hình với bóng, không bao giờ thấy họ giận dỗi nhau quá 3 ngày. Mối tình đẹp ấy cứ như là hoa mới nở, khiến cho cả người ngoài cuộc cũng đắm say trước ân ái mà họ dành cho nhau. Và rồi, cây ra hoa kết trái, mối tình đẹp kết thúc viên mãn bằng một đám cưới xa hoa cùng sự chúc phúc của quan viên hai họ. Năm ấy bà Lý chỉ là một con sen được một người họ hàng giới thiệu làm ở nhà này. Thỏ ban đầu khi nghe người ta ca tụng về chuyện tình của hai người, bà cũng ngưỡng mộ lắm. Có người đàn bà nào mà lại không mong muốn có được tấm chồng yêu thương săn sóc mình từng ly từng tí đâu. Thế nhưng mà ai ngờ, đằng sau cái vỏ bọc đẹp đẽ ấy là cái ruột rỗng tích và thối nát. Người ngoài càng ngày càng ca tụng, còn kẻ trong cuộc thì phát tạo về cái sự giả tạo của nó. Bởi vì tay chân mau lẹ, về làm con sen chưa đầy 2 tháng, bà Lý được cho lên nhà trên để theo hầu cô Ngọc Lan. Cũng kể từ ấy, bà dần dần nhận ra những lời cao tụng của mọi người trong nhà dành cho vợ chồng ông chủ chỉ là những lời đồn thổi. Chồng của bà là ông Lý đi sớm về khuya, bỏ mặc vợ mình là cô Ngọc Lan ngồi trông ngóng. Ông đi vài hôm, có khi vài tuần, thậm chí là vài tháng, khi trong túi nhẫn tiền mới về. Sau khi lại bơm thêm một ít, ông lại bỏ mặc người vợ mà đi tiếp. Có lần bà Lý còn bắt gặp cô Ngọc Lan ngồi ở sau nhà mà dấm dứt khóc, trên tay cầm một lá thơ từ trong túi cái áo của chồng mang ở trong mắt. Quả nhiên là ông Lý ngoại tình, mà ả nhân tình còn chẳng nể nang gì khi mà dám để hẳn một lá thơ gửi cho vợ ông ở trong cái túi áo. Bà Lý tiếp tục kể, hôm ấy ông về rồi lại đi. Cô Ngọc Lan sau khi đọc bức thơ ấy thì lặng lặng khóc, rồi lại cất lại vào trong túi áo của ông. Bà ấy chậm chậm thuật lại, như lật lại những mảng ký ức đã bụi phủ nơi đáy lòng. Khi ấy, mẹ chồng của bà ấy, tức là mẹ đẻ ra ông Lý, thường xuyên cạnh khóe cô Ngọc Lan. Cảnh mẹ chồng nàng dâu, đâu có mấy người hòa thuận cho nổi. Vì bị chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng khinh miệt, cô Ngọc Lan chỉ có mỗi bà Lý là người tâm sự chuyện trò. Dần dần mối quan hệ của hai người chẳng còn là quan hệ chủ tớ nữa, mà giống như là đôi bạn thân sống tối có nhau. Chuyện gì họ cũng tâm sự, cùng khóc, cùng cười. Nào ngờ đâu ông trời nào có dễ dàng cho ai đâu. Khi họ đang ngỡ cuộc sống yên bình như vậy thì giông tố lại ùn ùn kéo đến. Một đêm tháng 6, ông Lý trở về sau hơn 5 tháng đi xa, Trùng hợp làm sao lúc này cô Ngọc Lan về nhà mẹ đẻ, bởi vì cha cô ấy lâm bệnh. Trên giường ngủ lúc này còn lại một mình bà Lý đang say sưa ngủ, bởi vì cũng nghĩ rằng chỉ có cô Ngọc Lan mới bước vào cái buồng này. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm mưa hôm ấy, ông Lý đã cưỡng hiếp bà ấy. Nhục nhã, ê hề, đời này tôi không bao giờ quên được mình đã làm cho cô Ngọc Lan đau đớn như thế nào. Nói đến đây, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà Lý. Điều ám ảnh nhất của bà cho đến bây giờ chính là vào cái buổi sáng sau đêm hôm đó. Cô Ngọc Lan đứng ở cửa nhìn chồng mình và người mình coi như là tri kỷ nằm ở trên giường lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Bế tắc, tuyệt vọng, căm giận đến uất nghẹt, cảm xúc lẫn lộn, vặn vẹo trên khuôn mặt. Tại sao lại là mày? Tại sao lại là mày? Sao mày lại làm như vậy với tao? Chị ơi, không, không, em là cậu. Mày với chồng tao nằm trên giường ngủ của vợ chồng tao. Trên người mày không có miếng vải che thân nào. Mày bảo tao phải hiểu thế nào đây? Đồ con đĩ. Ai cũng phản bội tao được, nhưng sao lại là mày? Sao lại là người tao tin tưởng nhất? Tại sao lại như thế? Nhớ lại thời điểm đó, bà Lý như khơi lại những nỗi đau đã chôn giấu trong đáy lòng. Mặc cho bà giải thích đến như thế nào, Ngọc Lan vẫn không tin dù chỉ nửa lời. Bởi lẽ ở căn nhà như ngục tù giam cầm thì bà Lý lúc ấy giống như là niềm hy vọng lẻ loi nhỏ bé, một niềm tin được gửi gắm đến tuyệt đối. Vậy mà bây giờ là chính bà đã gián tiếp đẩy cô Ngọc Lan vào cơn đau đớn đến cùng cực. Trong khi hai người đàn bà đang giày xéo lẫn nhau thì kẻ gây ra tội lỗi lại điềm nhiên như chẳng có gì. Mẹ chồng của bà Lý công khai ra mặt bênh vực con, bảo là phận đàn ông rằng thì là mà cha năm thê bảy thiếp, âu nó cũng là lẽ thường tình. Huống hồ, có sai thì cũng là do bà Lý sai khi nằm ngủ trên giường ngủ của vợ chồng họ để mà gián tiếp để cho ông Lý lúc ấy làm chuyện bậy bạ. Hoặc cũng là do cô Ngọc Lan không biết chiều chồng để chồng phải đi tìm người đàn bà khác. Chung quy lại là đàn ông không quản cái thứ kia thì đều là do đàn bà mà ra hết. Uất ức, căm tức, Ngọc Lan trút hết tất cả lên người của bà Lý. Từ đó trở đi, bà ấy trở thành cái bao cát của cô Ngọc Lan, đánh mắng, chửi rủa, không tiếc một thứ gì. Còn có cả ông Lý, sau đêm hôm ấy thì coi như bà Lý như là công cụ thỏa mãn. Đêm đêm vẫn mò mẫm sang chỗ bà Lý ngủ, mặc kệ cho bà chống cự, la hét van xin như thế nào. Dần dần bà Lý cũng chẳng còn thiết cầu xin nữa, mặc kệ mọi chuyện, đến đâu thì đến. Thời gian thấm thoát trôi qua 2 năm, cô Ngọc Lan về làm dâu cũng đã 5 năm. Vào đêm rằm tháng 7, khi đang thiêm thiếp trong căn nhà kho sau bếp, bà Lý nghe có tiếng huyên náo ở bên ngoài. Hé cửa nhìn ra, bà thấy một toán người mặc đồ kỳ quái xông vào buồng ngủ của cô Ngọc Lan. Tiếp theo đó là những âm thanh hỗn độn, rồi cả tiếng la hét kêu cứu của cô chủ. Điều kỳ quái nhất là bấy giờ kẻ hầu người hạ trong nhà không một ai xuất hiện cả. Dường như là họ không nghe, không thấy, hoặc là giả vờ không nghe, không thấy. Bà Lý lúc ấy định xông ra cứu người, nào ngờ lại phát hiện cửa nhà kho bị khóa cứng. Thứ duy nhất mà bà có thể làm chỉ là bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra qua cái khe hở bé bé. Họ cưỡng ép cô Ngọc Lan, rồi mặc cho cô ấy bộ áo dài màu đỏ, nhét cô vào trong cái quan tài phong kín nắp. Dạ, bẩm thầy con còn nhớ rõ, trên cái quan tài khắc hình con hổ to lắm. Nghe lại những lời của bà Lý, trong lòng của ông Sát mơ hồ. Đang yên đang lành, tại sao lại xuất hiện một đám người lạ xông vào nhà bắt người. Mà lạ hơn nữa là tất cả người ở trong nhà không hề đếm xỉa. Nói gì thì nói, dù cho có ngủ say đến mấy, huyên náo chắc chắn thì cũng có người này, người khác nghe. Càng nghĩ, ông Sát càng không thể hiểu nổi, cảm thấy mọi chuyện ắt hẳn là có lẩn khuất. Lúc ấy, con cũng chỉ có thể im lặng mà nhìn cô Ngọc Lan bị họ bắt đi. Điều lạ là ngày hôm sau chẳng ai để ý đến cái việc này. Mẹ chồng con khi ấy còn phao tin là cô Ngọc Lan bỏ nhà đi theo dãi. Thế sao bà không nói ra? Bà đã nhìn thấy tất cả kia mà. Nếu mà dễ dàng như thế thì mọi sự cũng không có rắc rối đến tận ngày hôm nay. Nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của ông Sát, nhưng trong đôi mắt của bà Lý lại hiện lên nỗi buồn mang mát. Khi ấy bà mới chỉ là một con sen, thậm chí còn bị tội là quyến rũ chủ. Nào có ai nghe lời của bà ấy dù chỉ là một câu. Điều đặc biệt hơn là ngay vào cái thời điểm ấy, bà lại phát hiện ra mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Ấy chính là anh Tâm. Có lẽ dĩ nhiên, cha của nó thì còn ai khác ngoài ông Lý. Bởi vì không muốn phạm thêm tội lỗi với cô Ngọc Lan, bà Lý quyết định giấu nhẹm đi chuyện này. Cây kim trong bọc rồi cũng đến ngày lòi ra. Nhất là trong nhà, có đôi mắt luôn luôn soi mói là bà mẹ chồng. Giấu được 3 tháng, bà mẹ chồng phát hiện, khỏi phải nói, bà ấy lại mừng như bắt được vàng, lập tức cho người đi tìm ông Lý về để mà làm đám cưới. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, bà Lý sống làm vợ, làm dâu, sinh cho nhà họ 2 người con trai. Thế rồi, cái quá khứ u ám kia cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cho đến khi, oan hồn của cô Ngọc Lan dạo gần đây hiện về. Thế rồi mẹ chồng của bà không nói đến chuyện này nữa hay sao? Nghe theo ông Sát hỏi đến đây, bà Lý liền trầm ngâm. Bởi mọi chuyện xảy ra đã quá lâu, bà cũng chẳng thể nhớ được rõ ràng. Đột nhiên gương mặt của bà sáng bừng lên. Bà đứng dậy chạy ra ban thờ gia tiên, với tay lấy cái gì ở dưới lư hương. Bà Ngọc thấy bà chủ chạy ra cũng đi theo. Thế nhưng khi thấy bà chủ cầm ra thứ kia thì vội vàng chạy lên can ngăn. Bà chủ, nhất định là không được. Đây là bí mật mà nhà này vẫn giữ. Nếu như người ngoài biết được thì tai họa. Tai họa mất. Nhỡ đâu nó là cái cách duy nhất để cứu được anh Đức thì sao? Dù thế nào thì tôi cũng phải thử chứ. Bà ơi, không được. Tổ tiên nhà họ Lý từ trước tới nay vẫn căn dặn con cháu là không được đem cái bí mật này ra cho người ngoài. Bà đừng vì nóng này mà làm bậy như thế. Bây giờ mạng của thằng Đức cứ như là chỉ mảnh treo chuông kia kìa, còn đang tai họa hơn nữa kia kìa. Còn cái tai họa nào bằng? Cả đời tôi có 2 thằng con trai là quý giá nhất. Anh Tâm thì điên điên dại dại, còn mỗi anh Đức mà các người không cho tôi cứu con à. Nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng, hai mắt của bà Lý ẩn ẩn nước. Thế nhưng mặc kệ bà nói cái gì, bà Ngọc cũng không chịu tránh ra. Hai người đàn bà già nuôi cứ giành giật cái thứ ở trong tay, không ai nhường ai cả. Đúng lúc này thì ông Sát từ trong buồng bước ra, nhìn thấy khung cảnh ấy, tiến lên can ngăn. Tiếng ồn ào làm cho mọi người trong nhà cũng chạy đến. Trong ấy có cả ông Lý. Trên người ông bận bộ áo bằng lụa vàng, tay cầm một cây gậy gỗ đắt tiền, bọc bạc. Khi ông đi vào thì đám người trong nhà ngay lập tức đứng dạt sang hai bên. Ngay cả hai người là bà Lý và bà Ngọc đang cãi nhau cũng tức khắc dừng lại. Khuôn mặt biến sắc, khép nép lui lại. Khỏi cần phải nói, ông Sát cũng hiểu trong nhà này ai là chủ. Người đàn ông trước mặt này tuy tuổi tác cũng đã tàn phá không ít, nhưng vẫn làm cho người ta run sợ chỉ bằng một cái liếc nhìn. Ông Lý củng cố suy nghĩ khi vừa xuất hiện, tiến đến chỗ vợ của ông ấy đang đứng, giáng thẳng một cái tát khiến cho bà ngã lăn ra. Âm thanh chát chúa vang lên, mọi người đều giật mình. Dù vậy, thầy sát cũng không nhìn ra được chút ngạc nhiên nào trên mặt của họ. Chứng tỏ những chuyện như vậy diễn ra nhiều lần, đã đến mức quen thuộc. Bà Lý cũng không bất ngờ, ôm lấy gò má ửng đỏ, cam chịu. Đánh xong, ông Lý lau lau tay vào vạt áo, chậm rãi. Mặc dù mày đã thành vợ tao, là bà chủ của cái nhà này bao nhiêu năm, thì mày vẫn chỉ là thứ mà mẹ tao rước về, là con ở trong vô số những con ở khác. Đừng có nghĩ bản thân mày có thể quyết định được mọi chuyện. Nói xong, ông vươn tay giật lấy cái thứ mà bà Lý đang cầm ở trên tay, đưa qua cho bà ở Ngọc, đem cất đi. Ông Lý quay sang nhìn ông Sát, gương mặt lộ vẻ khinh thường. Lại là cái bọn lừa gạt, mượn khi nhà này có chuyện không tốt để kiếm trác à? Chúng mày độc, còn không đuổi ra ngoài. Ông Lý vừa dứt lời thì một tốp gia đình lực lưỡng xông đến. Một thằng cắp nách, một thằng khiêng chân, cùng với mấy thằng nữa cứ sành sạch lôi thầy sát ra. Vì bị bất ngờ, thầy sát chỉ vùng vẫy được đôi chút, bị ném thẳng ra ngoài cổng. Thân hình giả cỗi của thầy sát đáp xuống đất, cảm giác như muốn gãy cả mấy cái xương. Cánh cổng to lớn cũng lập tức đóng chặt lại. Sau khi quăng nốt đống đồ nghề của ông ra khỏi nhà, thầm chửi trong lòng, mà bố tiên sư nhà chúng nó, mình giúp nhà chúng nó mà lại thành ra mắc oán. Thầy sát chật vật đứng dậy, đem đồ nhét vào trong cái tay nải, dự định rằng sẽ đi về thuyền của mình xem sao. Nào ngờ đâu thầy mới đi được vài bước, vô tình nhìn thấy một người thanh niên đang nấp sau một bụi tre ở đằng xa xa nhìn mình chằm chằm. Trên người của anh ta lấm lem bùn đất, tay đang cầm bức vẽ chân dung loáng thoáng như là của một cô gái. Thấy thầy nhìn mình, anh nọ liền nép chặt vào bụi tre, đôi mắt không dám rời khỏi thầy, dường như sợ lơ là thầy sẽ biến mất. Thấy lầm lạ, thầy tiến gần hỏi. Này, anh là ai mà cứ đứng nhìn tao lom lom thế? Bị hỏi, người thanh niên kia giật mình, ấp úng. Vợ bảo ở đây đợi thầy. Vợ anh làm sao mà biết ta? Vợ anh là ai? Người thanh niên nghe ông sát hỏi, chậm chậm giơ bức chân dung mình đang cầm cho ông xem. Nhìn người con gái ở trong bức tranh, rồi lại nhìn người thanh niên trước mặt. Ông sát trầm tư, nói có khi anh này bị điên. Nghĩ vậy, ông mặc kệ, quay về thuyền. Chẳng ngờ người thanh niên lại túm chặt lấy tay ông. Không, vợ nói phải dẫn thầy đi xem đấy. Phải dẫn thầy đi xem. Nói đoạn, người thanh niên cứ một tay túm tay ông sát chạy một mạch, không để cho ông phản ứng. Kỳ lạ thay, bước chân của anh giống như bay chứ không phải là chạy. Cảm giác ông sát thấy chân của mình như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, không thể phản kháng. Nhìn người thanh niên kéo ông lướt đi trên những cánh đồng lúa, băng qua rừng âm u, tiếng gió rít bên tai ù ù, dường như tiếng khóc ai oán. Cơn ớn lạnh hiện lên, ông sát bất giác rùng mình. Có đôi lần ông cố giằng tay để trốn, thế nhưng càng cố thì bàn tay kia lại càng siết chặt, đến mức ông sát cảm giác như tay mình sắp sửa bị giật đứt ra, đau đến mồ hôi nhễ nhại. Thế mà anh kia cũng không để ý xem biểu hiện của ông, cứ mải mê lướt qua vô số những tán cây cản đường. Như là anh ta sợ rằng mình chậm trễ một khắc thôi sẽ khiến cho mọi chuyện không ổn. Mặt trời bắt đầu yếu dần rồi khuất sau những dãy núi, bóng đêm đang dần dần phủ xị. Mặt đất một màu đen thăm thẳm, tỏa ra cái lạnh giá rét và sương đêm. Cả một ngày chưa ăn gì, lại phải đánh nhau với nữ quỷ. Ông Sáp bây giờ đã đói nên như muốn lả đi, liền mặc kệ người thanh niên kia cứ kéo ông đi điên cuồng. Khi đàn sói cất lên tiếng hú đầu tiên, thì người thanh niên kia cũng bắt đầu dừng lại, khuôn mặt nhìn ráo rác. Trước mặt của ông Sáp hiện ra một cái hang lớn, hai bên được chạm trổ hình hai con hổ, dường như đang canh giữ. Nhìn qua, ông Sát tự hiểu rằng ở đây chất chứa một bí mật. Âm khí ở đây có thể nói là tỏa ra nặng nề vô cùng, so với nữ quỷ mà ông gặp lúc chiều chỉ hơn chứ không kém. Trong lúc ông Sát còn đang ngỡ ngàng nhìn vào trong động thận trọng, người thanh niên đã lại gần. Vợ bảo thầy vào cứu họ. Nghe những lời quái dị, trong lòng của ông Sát run rẩy. Nhìn vào cửa hang sâu hun hút, chỉ có một màu đen thăm thẳm, ông có cảm giác không an toàn. Dường như bên trong có thứ gì đáng sợ lắm, một thứ gì khiến ông thật sự ghê tởm. Do dự một hồi, ông lấy một cây gỗ lớn gần đó, bọc một miếng vải, nhúng vào dầu hỏa, định bụng rằng sẽ đốt một bó đuốc để thử xem. Ngờ đâu ngay lúc này, từ xa xa lại có một đám người đi đến. Dẫn đầu đám người là một khuôn mặt quen thuộc ở trong nhà họ Lý mà ông đã gặp vào ban sáng, chính là bà Ngọc. Trên tay của bà Ngọc và những người đi theo đều cầm đuốc tiến dần đến cửa hang. Vì tránh để bị phát hiện, ông Sát vội vàng kéo người thanh niên nấp sau một tảng đá lớn, theo dõi xem họ định làm gì. Bà Ngọc và đám người đi đến, dẫn nhau vào trong hang. Một vài người bưng theo mâm cơm lớn đặt ở ngay cửa hang. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc, ông nhận ra ở bên trong hang động dán vô số bùa chú, còn có rất nhiều quan tài đặt bên cạnh nhau, bên trên đều được khắc hình một con hổ lớn. Bà Ngọc tiến đến một cái bàn trông như là nơi thờ cúng, đốt lên hai ngọn nến rồi châm lên ba que hương. Bởi vì ánh sáng yếu ớt, ông Sát cố gắng lắm căng mắt ra mới có thể nhìn rõ mọi sự ở bên trong hang. Đám người đi theo bà Ngọc đã quỳ xuống dưới đất, hai tay chắp lại lầm rầm khấn vái thứ gì đó. Tiếng rì rầm khấn vái càng lúc càng lớn, không gian xung quanh vang vọng. Những cơn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, quẩn quẩn dường như vũ bão, muốn cuốn mọi thứ từ dưới đất lên. Bà Ngọc ở trong hang đốt thêm ba nén nhang, rì rầm tụng niệm. Một hồi khi công việc xong xuôi, bà dẫn đám người quay đầu bỏ chạy một cách chối chết, dường như họ sợ điều gì kinh khủng sắp diễn ra. Giữa bốn bề yên lặng trở lại, những âm thanh kỳ quái bất ngờ vang lên. Ông Sát cảm giác toàn thân lạnh lẽo, mùi âm khí quyện với mùi hôi thối dập dần nơi cánh mũi. Đúng lúc này, người thanh niên kia ngồi bên cạnh bỗng nhiên reo vui như đứa trẻ. Vợ đấy, vợ kia. Vợ. Nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía cửa động, nhảy cẫng lên thích thú. Ông Sát nhìn về bên ấy, đôi mắt của ông hiện lên kinh hãi. Bên trong những gỗ quan tài nằm cạnh nhau dần dần được mở ra, có rất nhiều những cô gái trèo ra ngoài. Họ bận những bộ áo dài màu đỏ giống nhau, cổ đeo những sợi dây xích sắt nối liền với quan tài. Già có, trẻ có, thế nhưng nhìn sơ sơ cũng phải đến cả hơn chục người. Tất cả bọn họ ra khỏi quan tài, chạy đến bên bàn ăn, bắt đầu bốc lên mà ăn nấy ăn để. Thế nhưng chút đồ ăn ít ỏi ấy làm sao có thể thỏa mãn được biết bao nhiêu cái bụng đói. Họ tranh giành nhau, họ xô đẩy, họ cắn xé cào cấu. Nhìn họ bây giờ không khác gì một đám thú hoang rành mồi. Ông Sát nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì. Người thanh niên bên cạnh ông hồ hởi chạy ra, xông đến bên một người đàn bà trông trẻ nhất trong số đó mà kêu lên: "Vợ, vợ!" Nghe tiếng gọi, người đàn bà ngẩng đầu mỉm cười. Ánh trăng từ trên trời bây giờ mới rọi xuống. Ông Sát phát hiện tất cả bọn họ đều có bóng chiếu xuống. Họ đều là người chứ không phải là ma quỷ. Rõ ràng là âm khí ở nơi đây nặng nề. Ông cứ tưởng rằng sẽ gặp phải ma phải quỷ, không ngờ lại chính là người. Bước ra khỏi chỗ nấp, ông Sát nhìn đám người đang bốc đồ ăn. Có người đã vì già yếu bị những người trẻ tuổi hất ngã ra, nhưng ngay lập tức lại bổ dậy lao vào trong đám hỗn tạp mà tranh giành. Chẳng mấy chốc, đống đồ ăn chỉ còn là một đống hổ lốn vương vãi, có vài miếng còn dính đầy mặt. Ông Sát e dè nhìn bọn họ, rút từ trong túi vải ra một thanh kiếm đề phòng. "Vợ, vợ nhìn đi, thầy, thầy đấy." Người thanh niên khi được vợ mình đón về thì vui vẻ quay sang chỉ về ông Sát. Đôi mắt của cô gái nhìn sang ông xen lẫn một tia lo lắng và sợ sệt. Đám người nghe động cũng quay sang nhìn. Nào ngờ vừa nhìn thấy ông Sát, một số người gầm lên hoang dại rồi nhanh chóng chui tọt vào trong quan tài trốn. Chỉ có vài người xem ra còn minh mẫn đang đứng chết lặng nhìn ông ta. Từ khi họ bị người nhà ông lấy đưa vào đây thì không còn ai dám bước đến gần nơi này. Bởi lẽ người làng luôn có tin đồn rằng ở đây có quỷ ban đêm bắt hồn, cho nên dân làng thấy trời còn chưa kịp tối đã lập tức cửa đóng then cài. Mỗi đêm chỉ có một toán người hầu hạ đến đưa cơm, thắp nhang xong rồi chạy biến. Nói đúng hơn là họ cũng chẳng được gặp mặt, nhất là khi trong tay gia đình ông Lý đang nắm giữ mạng sống của không ít người nhà của họ. Cuối cùng người cũng đã đến. Người đã dặn con chờ rất lâu rồi. Người đàn bà mà thanh niên kia gọi là vợ bước lên nói, phá vỡ sự im lặng. Ông Sát nhìn người này, nhận ra trên thân cô ấy còn có rất nhiều dương khí. Vì sợ mình lầm, ông còn giơ thanh kiếm gỗ đào của mình lên đánh nhẹ vào bắp tay của cô ấy. Quả nhiên là chẳng có gì xảy ra cả. Chắc chắn là cô ấy không phải là ma quỷ. Cô là người sao? Vì muốn khẳng định suy tính ở trong lòng, ông Sát cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Đáp lại, người đàn bà gật đầu. Thế tại sao cô lại bị xích ở đây? Còn cả những người này nữa. Là bị bắt đến đây. Đám người trong nhà chồng của tôi đã làm chúng tôi ra cái nông nỗi này. Vừa nói, đôi mắt của cô gái rơm rớm. Sống gần nửa đời người, cô không nghĩ là bản thân mình lại chịu cảnh tù đầy nhục nhã như thế. Sống không ra sống, chết không ra chết, cứ phải vất vả vất vưởng. Cô ấy khao khát được tự do, muốn rời khỏi nơi tối tăm. Thế nhưng cô ấy lại biết rõ, nếu như cô rời khỏi thì khó lòng mà sống được với những kẻ kia. Vợ đừng khóc. Mẹ lại bắt vợ đúng không? Chồng sẽ bảo vệ mà. Đừng khóc, đừng khóc. Bằng một cách vụng về, người thanh niên run rẩy đưa tay lau đi những giọt nước mắt, dỗ dành cô gái. Thế anh ân cần dịu dàng, nghe thấy cách anh gọi cô ấy là vợ và cả câu mà cô gái kia nói, ông Sát sực nhớ ra. Bà Lý có nói mình có hai đứa con trai. Vậy không lẽ đây chính là anh Tâm, là đứa con trai lớn của bà ấy? Mấy người đàn bà kia dù đầu óc chẳng còn tỉnh táo như cô gái trước mặt, nhưng họ cũng khép nép bên cạnh, bày ra bộ mặt ngây ngô. Nhìn đám người ấy, ông Sát tự hỏi, tại sao lại ép con người ta đến mức điên điên dại dại như vậy? Liệu rằng khi họ bị như vậy thì sẽ có lợi ích gì cho đám người nhà Lý? Đột nhiên, ông nhớ ra một việc. Mà cớ sao cô lại biết ta sắp đến mà bảo cậu trai này đón? Hay cô đi ra ngoài được cho nên thấy ta? Dạ, thưa thầy, có người đã nói với con. Người? Nghe cô gái đáp, ông Sát bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Là ai mà có thể được cô gái này gọi với vẻ kính trọng như vậy? Và là ai có thể đoán biết được ông sẽ xuất hiện? Nhìn thấu tâm tư của ông, cô gái đáp ngay. Người cũng từng giống như chúng con, bị họ giam cầm ở đây. Và cũng chỉ có người mới dám bỏ trốn khỏi đây. Tiếc là người cũng chẳng thoát, cũng chết vì bị trừng phạt. Chỉ bằng một vài câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cho ông Sát hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, kẻ cô gái gọi là người cũng chẳng còn sống mà đã chết thảm dưới tay nhà Lý. Ông Sát rùng mình nhìn về phía những cái quan tài nằm san sát. Có cái đã được những người này mở ra, có cái thì đã bị bịt kín lại. Nhiều vô số kẻ cho thấy đã không ít người đàn bà phải bỏ mạng ở nơi oan nghiệt này. Âm khí trùng trùng, gió lạnh thổi không ngừng, trăng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Ông Sát đứng đờ người ra, suy ngẫm một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được căn nguyên. Đúng lúc này, một người đàn bà, trông già nua, đầu óc lẩn thẩn, rôn rẩy đi đến. Cho dù mái tóc bạc sơ xác dính đầy đất cát, quần áo thì sọc sạch, cái miệng đã móm mém, cười một nụ cười ngây ngô. Bà ấy đưa tay vân vê mái tóc như là thiếu nữ đôi mươi mà thều thào. Mình về đấy à? Sao mình không đoái hoài gì em? Hay là mình chê em rồi? Sống lưng của ông Sát lạnh toát, ở trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cái giọng của người đàn bà khàn khàn mà lại cố tỏ ra dẻo dẻo, cứ như là con gái mới lớn, làm cho ông ghê rợn. Ông tránh né cái nhìn của người đàn bà, tiến lại gần cô gái kia rồi hỏi. Tại sao họ lại bắt các người đến đây? Chẳng lẽ các người đã gây ra tội gì lớn? Đáp lại, cô gái cười nhẹ, lắc lắc đầu. Anh Tâm lúc này giống như đứa trẻ con, nằm gối đầu lên đùi cô ấy thiêu thiêu ngủ. Vừa đưa tay vuốt ve dỗ dành anh Tâm, cô ấy vừa nói. Là vì chúng tôi là những người đàn bà tuổi dần. Là cái tội mà từ khi chúng tôi sinh ra đã phải gánh. Một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người bọn họ. Ông Sát ngỡ ngàng, thậm chí xen lẫn kinh ngạc. Dù rằng từ trước tới nay việc lấy gái tuổi dần cũng là một trong những chuyện ít ai dám làm ở thời phong kiến lạc hậu. Con gái dính phải cái tuổi ấy cứ như là đeo gông vào người, cả đời sống trong sự miệt thị của làng xóm. Nhưng ông chẳng ngờ được rằng có một nơi người ta lại còn đầy đọa chỉ vì cái tuổi mà con người chẳng có quyền lựa chọn. Tại sao lại vì các người tuổi dần? Nó có liên quan cái gì? Tôi nghe đám đầy tớ nhà họ nói là xuất phát từ đời ông cố. Năm đó có một ông thầy phán là nhà họ Lý sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, gia sản tiêu tán. Ông cố nhà họ Lý cũng là chồng của bà ấy lúc bấy giờ, hoảng quá xin ông hiến tức kế cho. Đang kể đến đây thì đôi mắt của cô gái trẻ, vợ của anh Tâm, ráo rác nhìn quanh như là sợ có người nghe lén. Thế nhưng từ trong rừng sâu thẳm, ngoài một đám đàn bà mặc áo dài đỏ bị xích điên điên khùng khùng thì ở đây có ai đâu. Sau khi chắc chắn xong, cô kể tiếp. Tôi nghe đám người hầu nói với nhau Lão thầy dặn dò, mỗi một người con trai của nhà chồng tôi là phải chịu cưới 2 lần. Vào năm 25 tuổi, họ phải lấy người vợ đầu tiên. Nhất định là phải là tuổi Dần. Đợi đến khi người vợ này vào nhà được 5 năm gánh nạn thay chồng, thì đem về xích ở đây. Là tất cả mọi người đây đều thế. Mình ơi, em cũng thế đấy. Bà già điên ở bên cạnh cũng gật gật đầu, ánh mắt lóe lên ngây ngô. Làm gì có cái chuyện hoang đường như vậy? Ta là người học đạo còn chưa nghe qua cái thứ kỳ quái nào như thế. Không đợi cô gái nói hết, ông Sát lập tức phẫn nộ quát lên một tiếng. Cả đời ông luyện đạo, nay đây mai đó, đây là lần đầu tiên ông nghe đến cái sự quái dị như thế này. Ông biết rõ, chắc chắn là thằng cha thầy kia đã lừa bịp với ông cố nhà họ Lý. Mà bố tiên sư cái thứ buôn thần bán thánh, lợi dụng sự tin tưởng mà trục lợi, lao tuét. Tôi không rõ hết tường tận, tôi chỉ nghe như thế, rồi cả các bà, các chị ở đây nói thế. Cô gái bất lực, lắc lắc đầu buông tiếng não nề. Anh Tâm đang nằm trên đùi cô thiêu thiêu ngủ như là đứa trẻ con, khẽ đưa tay gãi gãi mái tóc lòa xòa. Cô gái buồn bã. Anh Tâm tốt hơn tất cả người nhà họ Lý. Cái ngày mà cô bị đưa vào rừng, anh chạy bán sống bán chết bám theo, mặc kệ đám đầy tớ ngăn cản. Sau đó, anh bất cẩn ngã nhào, đập đầu vào đoạn cây mà trở nên khờ khạo như thế. Lúc ông Sát còn đang ở bên này tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện, thì ở nhà họ Lý bây giờ lại có sóng ngầm quẩn quẩn không ngừng. Thu bị đám người hầu trong nhà trói tay vào cái cột ở nhà kho, rồi được thay cho bộ áo dài đỏ như máu. Sau đó, cô dần dần nhận ra bản thân mình bị làm sao. Thì cũng là lúc bà Lý bị quăng xuống trước mắt. Ở bên ngoài cửa có vài ngọn đuốc của đám người hầu đang lập lòe, hắt vào một chút ánh sáng. Thu nheo mắt nhìn mẹ chồng đang nằm mê man dưới đất. Trên mặt của bà đầy vết bầm tím, quần áo rách nát. Có thể nhìn thấy những vết roi in hẳn trên da thịt. Đồng thời mùi máu tanh nồng trong không gian. Thu không kìm được mà muốn nôn mửa. Âm thanh vang lên, Thu ngước mắt nhìn ngay trước cánh cửa nhà kho. Có người đàn ông đang đứng sừng sững, khuôn mặt sáng loá không thấy rõ. Tuy nhiên cô có thể đoán được là ai. Người này mặc một chiếc áo dài đạo mạo, tay chống cây gậy làm bằng gỗ quý, đầu bọc bạc. Người hầu kẻ hạ tự giạt sang hai bên, cung kính cúi đầu. Còn ai khác ngoài gia chủ là bố chồng của cô, ông Lý. Giờ khắc này, đáng lẽ là phải đợi thêm 2 năm. Nhưng cái mạng của anh Đức không đợi được. Dù gì cũng đã bỏ ra không ít cưới cô về đây. Đây là vinh hạnh cho cái thứ đàn bà như cô. Giọng nói bình thản nhưng làm cho Thu cảm nhận được sự khinh thường. Từ khi về nhà này, cô đã nghe không ít chuyện về người cha chồng này. Tuy nhiên cô cũng chỉ gặp ông vài 3 lần, bởi vì hầu như ông rất ít khi ở nhà. Dù là như vậy, những lần vô tình gặp gỡ cũng để cho Thu nhìn ra được ai là chủ nhân thật sự của căn nhà. Sau khi thị uy, ông Lý sai người hầu đóng cửa lại. Ánh sáng duy nhất bị tước đi, căn phòng tăm tối. Thu dùng hết sức mình giật thật mạnh, mong thoát khỏi sợi dây xích. Thế nhưng dù cố thì sợi dây xích vẫn cứ trơ trơ, không hề xoay chuyển. Cứu, cứu tôi với. Có ai đây không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Giọng nói thều thào xuất hiện trong tăm tối. Thu nhận ra là còn một người nữa ở trong căn buồng này. Cô nheo mắt cố gắng thích ứng với tầm nhìn, để nhìn về phía người ở bên kia mà khẽ gọi. Má ơi, má có nghe không? Má ơi. Không một ai đáp lời Thu. Bốn bề im lặng đến đáng sợ. Thu cố nén đi nỗi hoang mang, cô lại gọi. Má ơi, nếu như má nghe gọi thì má giúp con thoát khỏi đây được không má? Tuy không có ai đáp, nhưng lại có thứ gì đó dường như đang bò gần lại phía Thu. Bởi vì đang đi chân trần, Thu có thể cảm nhận rõ vật đó. Vật ấy có hình tròn, nhỏ như quả cau, được bọc bởi một chớp lớp nhầy nhôm nhớp. Bất giác Thu giật mình. Dường như có hàng trăm con sâu đang bao phủ lấy người của cô. Từ lòng bàn chân, cảm giác ấy lan khắp cơ thể. Cơn buồn nôn cũng dâng lên, bởi vì mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm. Thu biết mình cũng không thể trông chờ được vào bà Lý nữa, chỉ có thể tự dựa vào mình mà thoát ra. Cô dùng bàn tay cuộn tròn lấy sợi dây làm nhiều vòng, dùng sức mà giật mạnh. Da thịt ở bắp tay cũng bị siết chặt đau đớn. Thu nghiến chặt răng, mặc kệ bắp tay bị siết, cơn đau vô cùng, kéo cho hai sợi dây, để cho cái tay của mình tuột ra. Thu còn chưa kịp mừng rỡ, phát hiện bắp tay của mình bị dây siết lại thành những vết xước bật cả máu. Nhưng cô cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ. Này, cái chuyện này ác quá mày ơi. Thôi kệ đi, mình cứ làm việc mà ông chủ giao cho thôi. Đợi đến khi cậu chủ khỏe lại thì mình cũng đỡ, đừng có mồm mép tép nhảy là được rồi. Cuộc trò chuyện của hai người lọt vào trong căn buồng. Cũng không quan tâm Thu ở trong có nghe thế hay không, đám người dường như chắc chắn là cô không thể thoát nổi, cho nên có nghe được thì cũng chả sao. Thu khựng lại, tất cả hành động của bản thân mình sững sờ. Cô dần dần bình tĩnh. Điều cô cần làm bây giờ là muốn thoát khỏi đây. Cô loay hoay một hồi, cô vui mừng khôn xiết khi mình đã thoát. Nhưng đúng lúc cô dẫm phải cái vật tròn tròn mà ngã xuống, cơn đau làm cô không nhịn được kêu lên mấy tiếng. Cũng may Thu không đánh động bọn ở bên ngoài. Lúc này tay cô chạm phải thứ nhảy nhụa kia, cô tò mò đưa lên nhìn thử. Vừa hay ở dưới khe cửa hắt vào một luồng sáng yếu ớt, hình như bên ngoài đang có người đến. Cô nghe có tiếng người nói. Tuy nhiên, đấy không phải là chuyện quan trọng nhất bây giờ. Bằng cái thứ ánh sáng yếu ớt ấy, Thu nhìn thấy mình đang cầm một thứ vô cùng ghê tởm. Ấy chính là một con mắt. Một con mắt người đang nhìn cô chằm chằm. Thu hét lên thất thanh. Tiếng hét vang lên đánh động tất cả bọn đang canh gác bên ngoài. Chúng nó liền cầm gậy gộc mà xông vào. Cánh cửa buồng vừa được mở tung, ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt vào, xua tan đi bóng đêm bao phủ. Bọn họ nhìn thấy Thu đã tự thoát được trói, ngồi co ro ở góc tường, gương mặt tái mét, toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi. Bà chủ! Bà chủ! Một tiếng kêu nữa làm cho mọi người xôn xao. Dưới ánh đuốc lập lòe, người ta nhìn thấy bà Lấy nằm sóng xoài ở dưới đất, đã chết từ bao giờ. Hai tay chân của bà ấy bị bẻ quạt vào nhau, trói gô lại bằng một sợi dây. Hai mắt của bà ấy bị móc ra, chỉ còn lại cái hốc mắt đen ngòm ngòm, trông cứ như là cái hố giếng. Răng trong miệng của bà ấy cũng bị nhổ sạch, lởm chởm. Máu từ mắt từ miệng chảy ra không ngớt, chảy xuống đến quần áo, nhuộm thành một màu đỏ, bê bết trên mặt đất. Cảnh tượng cái chết của bà Lý làm cho đám gia đình sợ đến mất mật. Có người thì sững sờ tại chỗ, có người thì tán loạn bỏ chạy. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Dù trong cơn hoảng hốt, nhưng Thu vẫn cố gắng kiềm chế, lợi dụng sự hỗn loạn này mà bỏ trốn. Còn đám gia đình vẫn đang bàng hoàng không biết xử lý ra sao, cũng không thấy được cô đang lén lút đi qua. Ông Lý chống cây gậy vội vã chạy đến, khuôn mặt của ông biến sắc. Ông nắm cổ áo một thằng gia đình, gằn giọng: "Lũ ăn hại, tao bảo chúng mày canh cửa mà dám để xảy ra chuyện à? Ông ơi, Ông ấy, con không biết. Rõ ràng là chúng con đứng ở cửa có dám đi đâu đâu. Con Thu cũng bị trói, cớ làm sao mà xảy ra thế này? Nghe nhắc đến Thu, ông Lý mới sực nhớ nhìn quanh. Trong căn buồng chỉ còn lại sợi xích đã bị giật bung ra và cái xác không toàn vẹn của bà Lý. Đang cơn lửa giận đùng đùng, ông không chút thương tiếc ném thằng kia lăn ra đất. Bọn ngu, nó trốn rồi, đi tìm nó về, không tao vặt đầu chúng mày vứt xuống sông cho cá ăn đấy. Thế là đám gia đình nhốn nháo, cầm đuốc tỏa ra khắp nơi đi tìm Thu. Thế nhưng họ chẳng ngờ được, cô đã chạy rất xa. Thu chạy chân trần băng băng trên con đường đất đỏ, rồi lẩn vào trong rừng. Cô cứ chạy, mặc kệ cho chân đã dẫm vào đá dớm máu đau đớn. Cô biết, bây giờ chỉ có chạy, thì cô mới được sống. Dù rằng chẳng biết là chạy đi đâu, chạy về đâu, nhưng vẫn còn tốt hơn ở đó mà chịu chết. Ở phía sau lưng Thu, ánh đuốc của đám người nhà họ Lý đang lũ lượt đi đến, chúng tỏa ra khắp nơi, tay lăm lăm gậy gộc, vừa đi vừa gọi tên cô. Cả một vùng đang yên tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ. Thu vẫn cứ cắm đầu chạy, nhưng cô có cảm giác đám người đã đuổi sát đằng sau. Một hồi, Thu chạy đến bên bờ sông, nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn, quay lại nhìn ánh đuốc đang lập lòe. Mọi hy vọng của Thu đã hoàn toàn sụp đổ. Cô gục xuống, mặc kệ bàn chân máu me đầm đìa mà ôm mặt òa khóc. Cứ ngỡ rằng mình sẽ thoát khỏi nanh hồ, nào ngờ trước mặt lại là sông dữ thuồng luồng. Bất lực, tuyệt vọng, cô nghĩ trong đầu, hay là chết quách ở dưới sông cho rồi. Nghĩ là làm, Thu đứng dậy chậm chậm, bước đến chỗ dòng nước đang chảy quần quận bên dưới. Cô bị một bàn tay kéo cô quay lại bờ. Cô sợ hãi nghĩ là mình đã bị bắt. Cô định đâm liều chạy trốn thì cô nhận ra, ấy chính là ông Sát. Nhìn thấy cô đang hoang mang lại vào đường cùng, ông Sát không nói không rằng kéo cô đến một chỗ gần đó, nơi ông đang neo cái thuyền. Leo lên thuyền, ông mở mũi thuyền. Chui vào đây đi, ráng đợi một chút chúng nó đi, rồi ta dẫn cô lên. Đoạn ông lấy một tấm vải bố lớn phủ lên chỗ Thu đang trốn. Ở đấy, cả người Thu nép sát vào mạn thuyền rôn rẩy. Ở trên những tấm ván gỗ có những khe hở nhỏ, có thể lờ mờ thấy mọi chuyện ở bên ngoài. Cái thuyền bắt đầu chồng chành theo con nước, dường như là ông Sát đã buông dây cho nó trôi đi. Thu nghe thấy tiếng mái chèo khô nước bị bõm, lại nghe tiếng ở trên bờ người ta huyên náo. Trái tim của cô đập liên hồi, cô cố thu mình nép lại thật chặt, kìm nén hơi thở. Này, lão gì à, lão già kia? Lão già à, thế có thấy ai chạy qua đây không? Một người lên tiếng hỏi, dường như là nói với ông Sát. Thu cứng đờ, nhận ra giọng quen thuộc. Hai mắt của Thu ngân ngấn nước, đầy nỗi đau, căm phẫn. Cô nhận ra trên bờ còn có cả bà Ngọc, là họ hàng máu mủ, vậy mà sẵn sàng làm vậy với cô. Thu bây giờ muốn nhào ra, túm lấy bà Ngọc mà chốt giận. Thế nhưng tình hình trước mắt, cô chỉ có thể nghiến răng, bảo toàn bản thân. Cô đưa tay cắn chặt lấy, để mong không phát ra tiếng. Ở bên ngoài, ông Sát đang chèo thuyền thì dừng lại. Có, nãy có con bé chạy về phía dưới hạ du kia kìa, đường kia đó. Trong lòng của ông Sát cũng thấp thỏm, sợ là người kia sẽ không tin mà lộ chuyện. Tay còn lại ông nắm chặt lấy mái chèo, định bụng đứa nào mà láo nháo nhảy lên thuyền, ông đập cho què giò. May làm sao bà Ngọc thấy như vậy thì lập tức gọi mấy đứa kéo nhau mà chạy xuống dưới hạ du. Nhìn bóng người chúng nó khuất dần, ông mới buông xuống, nặng nề thở nhẹ. Để chắc chắn, ông cũng không có lơ là, tức khắc chèo thuyền xuôi dòng thêm một đoạn. Đến một ngã ba sông, ông rẽ vào một nhánh nhỏ, vào một vùng hoang vu. Hai bên bờ sông vô số cây chen chúc, chỉ lại có một khoảng nhỏ đủ để cái thuyền chen vào. Nhờ hàng cây che chắn, cái thuyền của ông đi vào trong ấy mà không ai để ý. Đến một đoạn khá xa, nhìn thật kỹ xung quanh. Ông mới từ từ tiến lại chỗ mũi thuyền, mở tấm vải bố. Thu ngồi bên trong vô cùng lo sợ, run cầm cập. Khi nghe loạt soạt tấm vải được dở ra, ánh trăng hiu hắt chiếu vào, cô giật bắn mình. Cô sợ là đám người kia biết được mình trốn ở đây sẽ bắt cô về căn nhà kinh hoàng đó. Ông Sát mới cất giọng: "Ra đi, ở đây không ai thấy cô đâu, an toàn rồi." Sau một hồi chần chừ, Thu lấy hết can đảm chui ra ngoài. Bây giờ đã gần sáng, xa xa thôn làng đã có tiếng gà gáy. Thu đảo mắt nhìn quanh, xác nhận ở đây chỉ có mình và ông Sát. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc cô vừa như chút được gánh nặng, Thu cảm nhận sau lưng lạnh lẽo, mùi ẩm mốc tràn vào. Đối diện với Thu là ông Sát, gương mặt của ông cũng đang bàng hoàng, ánh mắt nhìn chăm chăm ra sau lưng của Thu. Toàn thân cô run lên, chân như muốn nhũn ra khuỵu xuống. Từ đằng sau, bàn tay đen ngòm ngòm, móng tay dài ngoằng ngoằng bấu lấy da thịt của Thu. Ông Sát thỏ tay vào trong cái tay nải, rút ra một lá bùa, trên trán rịn mồ hôi hột, chuẩn bị thủ thế xông lên. Nữ quỷ áo đỏ lại không hề sợ hãi, đưa tay còn lại lên làm dấu hiệu cho im lặng. Khi ông Sát còn chưa kịp hiểu ra điều gì, từ đằng xa, những ánh đuốc lập lòe, kèm theo tiếng chửi rủa: "Má nó, con rành con nó chạy đâu mất rồi bà?" "Thế mới thấy nó mà, thế nó trốn ở đâu?" "Con lục tung hết chỗ này thì cũng phải tìm ra nó. Đi qua bên kia xem." Sau một hồi ráo rác, những ánh đuốc dần dần đi ra xa hướng ngược lại. Nhờ có đám cây che chắn và không có âm thanh gì, chúng nó không phát hiện được ở đây có người. Bấy giờ, Thu nghe thấy âm thanh của người đàn bà kia văng vẳng, vang lên ngay bên tai: "Về nhà đi, đừng quay đầu lại. Về đi, mau về đi." Thu bỗng nhiên cảm giác không gian xung quanh chẳng còn lạnh lẽo nữa. Bàn tay đang bám trên vai cô cũng biến mất. Quay đầu nhìn thì ở trước mặt cô chỉ là một khoảng không mịt mùng, chẳng có ai cả. Ông Sát bây giờ cũng buông lỏng, đôi mắt vẫn cứ nhìn quanh ráo rác. Rõ ràng ông đã nhìn thấy nữ quỷ mặc áo dài đỏ đang định tấn công Thu. Nào ngờ đâu Thu lại thoát được kiếp. Vậy nữ quỷ kia là tốt hay là xấu? Chỉ là thời gian có hạn, hai người bọn họ cũng chẳng rảnh rang mà suy nghĩ nhiều. Ông Sát dẫn Thu lên bờ, sẵn tiện châm một ngọn đuốc. Thu bồn chồn: Sao ông lại cứu tôi? Lại còn biết tôi ở đâu mà đến cứu?" "Là chị dâu của cô nói đấy." Chị dâu?" Thu ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Ở trong nhà họ Lý, chỉ có mình cô là con dâu. Vợ của anh Tâm đã chết trước khi cô bước chân vào nhà họ cơ mà. Đột nhiên, cô nhớ đến những chuyện ma quái, liền nghĩ rằng liệu có phải là do linh hồn của chị dâu đang bám theo mình. Dường như biết Thu đang nghĩ gì, ông Sát nói: "Ta thấy chị dâu cô còn sống, là bằng xương bằng thịt, chưa chết đâu." Ông nói dối, tôi đã nhìn thấy người ta khiêng quan tài của chị tôi đi, vào ngày tôi về làm dâu nhà ấy." Đối diện với vô số những sự quái dị ập đến, Thu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô đẩy ông Sát ra xa, dùng ánh mắt đề phòng. Cho dù ông ấy chính là người vừa cứu cô, chân của Thu không nhịn được lui về đằng sau, thế nhưng cũng đã hết đường, bên dưới là con nước. "Cô bình tĩnh đi, chuyện dài tôi không thể giải thích ngay được, nhưng quả thật là tôi đã nhìn thấy cô ấy, còn có rất nhiều người khác cũng là dâu con nhà họ Lý nữa." Thấy Thu mất bình tĩnh, ông Sát đành phải tìm cách để giúp cô dịu xuống. Nào ngờ đâu còn chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên vang lên tiếng người ở trên bờ: "Này, ở bên này có tiếng người này, mau qua đây mà xem. Tiếng bước chân rồi ánh đuốc lập lòe. Ông Sát nhanh tay kéo Thu vào trong một bụi rậm cách xa, dặn dò cô im lặng. Sau đó ông quay lại thuyền. Vừa lúc bọn kia cũng chạy đến. Một thằng băm trợn, trên mặt có cái vết sẹo dài từ trán xuống đến cằm đi lên, tay chỉa ngọn đuốc về con thuyền của ông Sát. Lão kìa, đường sông lớn không đi mà chui vào đường hẹp làm gì? Hay là làm chuyện khuất tất sợ người ta biết? À, đâu có. À, đang chèo thuyền mà buồn ngủ quá. À, sợ ghé vào mé sông lớn thì nước nó cuốn đi mất. Tôi chui vào đây ngủ một lát. Mặc kệ ông Sát giải thích, tên kia sai hai ba người nữa trèo lên thuyền của ông tra xét. Họ không để cho ông kịp trở tay, tốc chỗ này bới chỗ kia. Để không khiến cho chúng nghi ngờ, ông Sát cứ đứng đó trơ mắt nhìn. Chẳng mấy chốc, con thuyền đổ đạc vương vãi. Có đứa còn giật mạnh làm cho khung gỗ bị bong cả ra. Ở bên kia, Thu nấp sau bụi rậm, rôn rẩy đưa mắt nhìn, sợ đám người phát hiện. Cô không cả dám thở mạnh. Lúc cô nhìn thấy ông Sát, lo lắng liếc mắt qua, rồi lại nhanh chóng quay đi. Cô biết là ông sợ cô gây ra tiếng động để chúng nó phát hiện. Lục lọi một hồi, không thấy thứ gì nữa. Mấy thằng kia quay về báo cho thằng đại ca. Chỉ thấy chúng nó hừ một tiếng, rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi. Bấy giờ, ông Sát và Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Ok, chúng ta kết thúc tập 2 tại đây. À, vậy là đã rõ. Anh hello, bạn là... À, vậy là chúng ta đã rõ. À, cái gia đình nhà họ Lý này vì tin một lời một lão thầy bùa chả biết là dởm hay là xịn, mà lại có một cái tục lệ rất là oái oăm, đó là cái người con trai của nhà Lý, họ Lý thì phải lấy vợ, đến năm 25 tuổi phải lấy vợ. Nhưng mà cái người vợ đầu tiên lấy đó bắt buộc phải là tuổi Dần. Đó, sau đó 5 năm thì sẽ, tức là trong vòng cái hạn 5 năm đó nó trôi qua thì bỏ đi. Đó, giống như kiểu thế thân đó, không? Bỏ đi, nhốt vào trong cái hang đó. Rồi cho con lấy vợ khác, lúc đấy mà là lấy vợ xịn. Đấy, thì cái lệ đó, cái tục lệ đó. Thì cái chuyện đấy nó đã diễn ra. Thế thì chúng ta có thể dễ hiểu là cô Ngọc Lan là cái định mệnh rồi. Cô Ngọc Lan chết là cái định mệnh rồi. Cô ấy auto là phải bị như thế. Chẳng qua là cô ấy có khả năng là trên đường bị ném đến cái hang đấy thì cô ấy bỏ trốn, thì bị chúng nó giết thôi. Chứ còn cô Ngọc Lan sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ, và bà Lý thì lại tiện lúc nó vừa loại bỏ xong thì nhảy vào. Đấy, các bạn cứ hình dung là cái sự thể nó thành ra nó là như vậy. Đó, chứ cũng chẳng có loanh quanh cái gì. À, đúng không ạ? Thì cái bản chất của cái câu chuyện nhà họ Lý nó là như thế. Còn đằng sau đó nó còn cái tâm linh gì, và bên cạnh đó thì dẫn đến cái sự tình là cô Ngọc Lan cô chết, thì bây giờ cô quay về cô báo thù. À, ra làm sao nữa thì chúng ta không biết nha. À, có rất nhiều bạn nói rằng là tuổi Dần bây giờ nó khác rồi. Đúng rồi, tuổi Dần bây giờ đầy đầy cô sướng vãi đái luôn. À, lớp mình có đứa, cái lớp cấp 3 của tôi có đứa bây giờ lấy, nghe đồn vợ của chủ tịch tập đoàn gì gì ấy. Mỗi lần đi họp lớp nó tài trợ từ A đến Z, nó bỏ ra khoảng 100 triệu tài trợ cái event họp lớp. Nhưng mà phải thừa nhận với anh chị em là ở cái thời phong kiến, người ta còn lạc hậu, thì cái áp lực đè lên những người phụ nữ nói chung nó đã nặng nề rồi. Hello Ngân Thanh. Cái áp lực đặt lên vai người phụ nữ nó vốn dĩ đã nặng nề rồi, mà lại còn là người phụ nữ tuổi Dần thì nó lại càng nặng nề. Đó. Thì cái đó là cái mà đã có rất nhiều người đã nói lại. Chứ còn thời bây giờ nó khác rồi các bạn. Chúng ta đang sống ở cái thời hiện đại mà. Sướng khổ là do mình. Thế nhưng nói gì thì nói, các bạn cũng cứ thử nhìn lại xem, ở trong cái cuộc sống của mình nó vẫn có một cái gì đó nó bị ảnh hưởng từ một cái cõi u minh nào đó, nó vô hình, nó khống chế đó. Nó vô hình, nó khống chế, nó có một cái gì đấy mà chúng ta không biết gọi tên nó như thế nào, đúng không ạ? Thế nhưng mà thật sự là nó rất là lạ, đặc biệt là cái người phụ nữ tuổi Dần, mọi thứ nó cảm giác nó cứ có cái chuyên truyền. Cái này thì xem ở trong cái tướng số người ta cũng nói rồi. Nhất là phụ nữ ở cái đứng ở cái tuổi, đứng ở cái chữ Bính, Bính Dần, mấy cái cô sinh năm 1986, mấy cái cô mà người ta gọi là con hổ ăn đêm, cứ phải bơi ra mà kiếm ăn. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cô Ngọc Lan cô sẽ trả thù cái nhà họ Lý này như thế nào, và liệu rằng cái lời nguyền nhà họ Lý nó còn duy trì được hay không nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.